Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ Lương Thiên Phúc dường như vẫn chưa yên tâm, lại bỏ thêm một câu nữa. Thiện ái còn không phải như cô tưởng tượng, đừng tự vác đá đập chân mình. Tôi lo lắng cho cô, nhưng đối với đứa em này tôi thật sự là bất lực. Tôi biết rồi. Làm anh cúp máy, cũng không suy sụp sau khi ăn một trận nhắc nhở uy hiếp khéo của Lương Thiên Phúc. Chỉ ngoắc ngoắc miệng, nhìn như là người không sao cả. Lúc mở ra tin nhắn, có một tin nhắn đến. Danh bạ lưu một từ, biển lớn. Là biệt danh của Đại Dương, cháu nuôi của ông ngoại nam tử nhỏ. Theo vai vế đó là anh cô. Làm anh sợ người ngoài nhìn thấy, sẽ đặt tên như vậy. Trong tin đã viết, đã báo chuyện đến nhà cho thiên ái. Làm anh lúc này mới liên tưởng lại từ đầu đến cuối. 8/10 là Vũ Gia Thành. Sau khi từ Bắc Ninh trở về, gọi điện cho Đại Dương, sắp xếp thời gian để công việc đến đây. Đại Dương gấp gáp, chưa thương lượng với cô. Liền đã báo cho Lương Thiên Ái. Lương Thiên Ái rõ ràng yêu Vũ Gia Thành, tất nhiên là muốn nắm giữ được tin tức của hắn. Đại Dương chính là tay chân trong cô ả chụp được, thỉnh thoảng lại bán hành tung của Gia Thành cho cô ta. Đương nhiên e là cô ta không ngờ tới Đại Dương được cho là một người nhà thì thật ra cũng không một lòng với cô ta. Làm anh nhanh chóng xóa tin nhắn, xem ra cuộc chiến lớn này cũng nên sắp bắt đầu rồi. Thiên Phúc sáng hôm sau đến vô cùng sớm, cậu ta đến lúc cầu đá xanh, ngay đoạn nhà của Lam Anh cũng không dám thúc giục. Đợi đến đúng giờ hẹn mới gọi điện cho Lam Anh, nói rằng mình đã đến. Lam Anh nhận được điện thoại, rất nhanh cầm theo đồ đi ra. Thiên Phúc vội vàng chạy đến giúp cô cầm đồ, mới phát hiện ra Lam Anh hôm nay có vài điểm khác lạ. Cậu dùng ánh mắt sắc bén, liếc thấy quần áo của cô đều là đồ hiệu. Thương hiệu này, rất thanh lịch, cũng phần nào giải thích được mục đích Lam Anh diện nó. Có lẽ sự xem thường của thiên ái đã khiến cho lòng tự trọng của Lam Anh bị tổn thương, cho nên hôm nay mới có cách khác biệt như vậy. Lam Anh ngồi ở phía sau im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dáng đủ cho Thiên Phúc nhịn không được mấy lần nhìn. Cậu rất khó tưởng tượng một người ôn như như nước, khuôn mặt mang dáng dấp tiểu thư đài các như vậy, mà lại xuất thân bình thường, chứ không phải như là mình hay là thiên ái. Từ nhỏ, cơm áo không lo, tiền tài nuôi dưỡng mà thành. Thiên Phúc cũng coi như là cũng gặp không ít những cô gái ba đời giàu có, cũng không ít minh tinh trẻ tuổi, nhưng mà vô luận ai cũng đều không có được loại khí chất như Lam Anh. Lam Anh đến công ty, Vũ Gia Thành đang xem tài liệu trong phòng. Vừa nhìn thấy Lam Anh, tay chân hắn liền luống cuống với vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Cô đã đi làm. Khuôn mặt Lam Anh nhìn thấy người này không một chút biến sắc, vẫn tươi cười xinh đẹp như bọc trong mật ngọt, tỏa sáng rạng người, dường như mọi chuyện khác đều chưa ảnh hưởng đến cô. Vâng, tôi qua chào hỏi anh một tiếng để tiện xem anh có việc gì cần tôi không. Đem những hóa đơn này cho phòng kinh doanh, cái này đưa cho phòng thiết kế ý tưởng, giúp tôi pha một ly trà đặc. Còn nữa, trưa tôi đã gọi cơm, nhân viên trên căng tin xuống rồi nên không cần hỏi lịch trình ăn trưa nữa. Vũ Gia Thành vừa đưa chỉ thị cho cô, vừa không nhịn được mà ngáp một cái thật dài. Làm anh nhận lấy dấp văn kiện, do dự một hồi rồi nói nhỏ. Trà đặc uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát cũng được sao? Vũ Gia Thành nhìn cô một cái. Cô gái này, tùy lúc nào, cũng đối với người xung quanh đều mang theo vẻ đề phòng, cùng bản năng lấy lòng người khác. Đòn ý nói hùa người, khác bản lĩnh ở đây cũng dày công tôi luyện. Loại chuyện này cũng không có cách nào nói tốt là hay không. Rất nhiều chi tiết không cẩn thận chú ý, căn bản sẽ khiến người khác không thể nào phát hiện ra. Chẳng qua Gia Thành nhận ra, và cảm thấy đau lòng, hắn buồn bút xuống rồi xa xa chán. Không được, tuần sau là đối tác bên Pháp sẽ đến Việt Nam. Những phương án này vẫn chưa được tốt. Phương án mà ngay cả tôi cũng thu hút không được, thì làm sao khách hàng có thể hài lòng cơ chứ? Lời khuyên không có tác dụng, làm anh chỉ làm theo yêu cầu của hắn, đem tất cả các thứ đưa đến nơi cần đưa rồi quay về phòng làm việc. Vậy thì được. Làm anh cuối cùng cũng nói một lời thờ ơ kia, như đâm vào trong lòng hắn một con dao vậy. Gia Thành cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn không thể nhịn được. Đến giờ ăn trưa, Gia Phúc xuống rủ Lam Anh cùng đi ăn. Lam Anh không từ chối mà nhận lời đi cùng. Thiên Phúc liếc nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng. Đói không? Lam Anh nhìn đối phương cười có hai lô má đồng tiền, nhất thời ngây ngẩn. Lúc lấy lại tinh thần thì vội vàng lè lưỡi. Không đói. Nhưng mà tôi lại nghe thấy bụng cô đang biểu tình kìa. Lam Anh che miệng cười tươi. Coi như là anh đúng đi. Linh Lan ở bên kia đau lòng nhìn Thiên Phúc, cuối cùng thì vẫn chịu đầu hàng trước nụ cười yêu nghiệt của ai đó. Linh Lan cũng tự hiểu, nụ cười đó không phải là dành cho mình. Ngồi xuống ghế, nhớ lại gương mặt lạnh lẽo, băng giá trong phòng kinh doanh mấy tiếng trước. Còn trước mắt lúc này, lại là một gương mặt tuyết tan băng rã, hai kiểu đối xử khác nhau một trời một vực như thế này, thật giống như mang con dao mổ heo mà bổ vào ngực cô vậy. Thiên Phúc luôn mang theo bộ dáng xa cách, không bao giờ tùy tiện nói cười với người lạ. Vậy mà đột nhiên lại giống như tâm thần phân liệt, nói cười cười như thế này. Lúc làm anh và Thiên Phúc vừa đến căng tin, gặp phải Trương Thiên Thạnh, kẻ thù truyền kiếp của cô. Không biết bà ta hôm nay tại sao lại đến công ty và có hướng lên tận đây. Trước kia làm ăn chỉ gặp qua vị phu nhân này trong hình. Hôm nay, mặt đối mặt, tướng mạo của bà, kỳ thực cũng không phải là quá giống hình chụp. Bà ta trong hình môi cong lên, mắt sắc tinh anh, khuôn mặt thì đầy từ ái. Nhưng hôm nay, bà ta dù nhờ trang điểm, nhưng vẫn không che được khuyết điểm thật sự. Đôi mắt dài và hẹp, như chính bụng dạ của bà ta. Lương Thiên Phúc dường như rất sợ mẹ của mình, cũng không dám quay đầu, chỉ nhỏ giọng nói với cô. Mẹ tôi đây, chúng ta có lẽ là sai đường rồi, quay lại thôi. Nhưng lúc này, Trương Thiên Hạnh lại bắn cho cậu ta một ánh mắt dừng chân, khiến cho chân của Thiên Phúc mới bước tới như vậy mà rụt rè quay về ngay dưới mí mắt của Lam Anh. Sau đó ánh mắt của Trương Thiên Hạnh nhìn về phía Lam Anh, lấy ánh mắt cửa như là đang xem hàng, dùng tốc độ cực nhanh xem xét từ ngọn tóc đến mũi xài của cô, rồi lại về tới mặt của Lam Anh, nhìn ánh mắt cô liền vẫy tay với Thiên Phúc. Thiên Phúc nhìn thoáng qua Lam Anh, lắc đầu với Trương Thiên Hạnh, nhưng theo tầm mắt bà ta lại trở về gương mặt của Lam Anh. Mọi loại ánh mắt này vẫn mang theo một chút cao ngạo trào phúng, cứ như vậy mà nhìn cô. Lam Anh vì thế cực kỳ biết điều mà lui về phía sau một bước. Điều này hiển nhiên khiến cho Trương Thiên Hạnh hết sức hài lòng. Bà lại vẫy tay với Lương Thiên Phúc. Rất nhiều thứ nhìn qua giống nhau nhưng bản chất lại không đồng dạng. Mẹ à, con không hiểu. Trương Thiên Hạnh giọng nói cao gấp chậm rãi nói. Đẹp thì có ích gì? Bên ngoài càng đẹp thì lại càng độc, giống như cây nấm ấy. Con người cũng thế mà thôi. Thiên Phúc à, con nhớ cho kỹ nha. Thiên Phúc nghe Trương Thiên Hạnh nói như vậy, trong mắt là thê lương, hơi thở cũng lộ ra thất vọng cùng với khổ sở. Làm anh hơi buồn cười trước thái độ của Lương Thiên Phúc và mẹ cậu ta. Người này đã 25 tuổi, cư nhiên lại sợ mẹ như thế. Trương Thiên Hạnh không nói gì nữa, trực tiếp lướt qua Lam Anh rồi cười nhẹ một tiếng. Thiên Phúc cúi đầu lý nhí đáp. Xin lỗi, đã để cô phải khó xử với mẹ của tôi. Bà tuy bình thường nghiêm túc, tính tình bá đạo nhưng rất thương tôi. Chiều nay Linh Đan có mời tôi và cô đi ăn hải sản đấy. Còn có cả Thiên Ái và Gia Thành nữa. Đi cùng tôi nhé, giúp hai người thêm hiểu nhau. Lam Anh trong lòng một trận cười lạnh lẽo. Thường các người như thế nào, cho nên mới nhẫn tâm sát hại đi thiếu phụ còn chưa sinh. Cũng may còn cô ta vẫn còn sống đến ngày nay để mà báo thù. Nhưng ngoài miệng Lam Anh vẫn dùng vẻ mặt ôn nhu nhất để nói. Vậy thì chiều cùng đi đi. Xin lỗi cô về chuyện khi nãy nha. Không sao đâu, cứ vậy nhé. Lam Anh trở về phòng làm việc, trong đầu có một vài toan tính. Linh làm với cô, thân nhau chưa lâu, tự nhiên mời ăn một bữa cơm, hẳn là chuyện không bình thường. Tuy nhiên nhất định phải đến xem kịch hay mới được. Linh Lan chọn một nhà hàng hải sản rất nổi danh. Lúc Lam Anh và Thiên Phúc đến thì Linh Lan đã gọi xong thức ăn, cứ như một đứa trẻ khoe với Lam Anh. Gọi cô đến xem cua mà mình tự tay bắt được. Linh Lan mặc một chiếc váy ngắn, trên người mặc áo sơ mi mỏng, dưới chân đi một đôi bốt cao cổ, dáng vẻ cực kỳ kiêu sa. Thiên Phúc chắp tay sau lưng tựa vào lan can thuyền. Gia Thành đi tới, cho gã một ít thuốc lá rồi đứng ở bên cạnh. Hút đi. Thiên Phúc không nhịn được quan sát Gia Thành. Hắn vẫn là bộ dáng kia, lông mày rách ác liệt, kèm theo một chút lưu manh mà ngậm thuốc lá. Thiên Ái đâu? Cô ấy nói có một chút trịch bệnh, có lẽ sẽ không đến được. Thiên Phúc nhả ra một vòng cói rồi im lặng một lát mới ừ một tiếng. Lúc này đây, Lam Anh đang ngồi dưới đất, đối phương cúi đầu nghiêm túc nhìn cô. Đuôi tóc màu đen nhánh che đi một đoạn cổ đẹp đẽ trắng mịn. Bữa tiệc sau đó cũng đã bắt đầu. Gia Thành ngồi cạnh Lam Anh, Thiên Phúc ngồi cạnh Linh Lan. Bất quá Thiên Phúc dường như đối với cô không mặn không nhạt, chỉ xã giao hai câu rồi lại say đi nói chuyện với Lam Anh và Gia Thành. Cho dù là dưới ánh đèn sáng trưng như vậy, Lam Anh cũng có thể nhìn ra được sắc mặt của Linh Lan cực kỳ khó coi. Nhưng nhiều lần bị tức giận thế mà cô ta vẫn không bỏ cuộc, còn tiện tay cầm ly rượu uống. Không ai thấy được

để anh uống thay Lam Anh. Người này khi nãy uống hơi nhiều rồi. Linh Lan vô cùng tức giận nói. Như thế sao được? Vậy thì uống ba ly, coi như là tạ lỗi với em nha. Vẻ mặt của Linh Lan đang cố gồng lên trấn tĩnh. Phản ứng đầu tiên của cô ta khi nghe Thiên Phúc nói uống ba ly là nhìn sang Lam Anh. Vừa rồi phản ứng của Lam Anh dường như cô biết được gì đó. Bây giờ vẻ mặt của Lam Anh lại bất hứng, cau mày bảo Thiên Phúc. Một ly là được rồi, không cần uống nhiều. Cảm ơn anh vì đã thay em uống ly rượu này. Không sao, cứ để anh uống. Em cứ ở phía sau anh đi. Lam Anh không cản được Thiên Phúc uống tiếp. Linh Lan cũng không thể. Vì vậy cô bất lực, lùi về phía sau, mở cửa đi ra bên ngoài. Trong miệng lẩm bẩm, xin lỗi Gia Phúc. Có trách thì hãy trách Trương Thiên Hạnh. Vì sao cậu lại là con của bà ta? Lam Anh ra khỏi phòng, liền gọi điện ngay cho Đại Dương. Tiếp đó đi thẳng ra cửa sau. Chờ đến khi lên xe, cho dù Lam Anh luôn luôn có tố chất tâm lý mạnh mẽ, lúc này đây ngẫm lại mà kinh. Tay đóng cửa xe còn hơi run run. Nếu không phải là Gia Phúc xuất hiện, e rằng mình cũng căn bản không trốn được. Người nhà họ Lương, rốt cuộc bắt đầu, gieo gió gặp bão rồi sao? Lam Anh thở hổn hển dặn dò người lái xe taxi, đưa cô trở về địa chỉ nhà mình. Sau đó cầm ngay di động, suy nghĩ đến mấy phút, rồi cuối cùng mới chém đinh chặt sắt gọi điện cho Vũ Gia Thành. Lam Anh hít một hơi, thanh âm pha một chút khẩn trương. Khi anh ra về, tôi và Linh Lan cùng với mọi người cùng nhau đi hát karaoke. Bọn họ lợi dụng mời tôi uống rượu. Trong bình rượu hình như là có chất gây nghiện. Hô hấp của Gia Thành bên kia đột nhiên nặng xuống rồi vội vàng hỏi. Em uống rồi. Em ở đâu? Tôi tới đón. Tôi không uống. Tôi chạy ra ngoài. Bọn họ bây giờ đang còn ở trong đó. Gia Thành à, tôi không sao. Chỉ là có hơi sợ, còn có hận nữa. Tôi đi tới bước này đã không dễ dàng. Tôi không muốn buông tha cho bọn họ. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ liên lụy đến bản thân. Tôi nên làm gì bây giờ? Vũ Gia Thành dùng giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng đến vậy để trấn an Lam Anh. Em bây giờ cứ về nhà đi, mọi chuyện còn lại để tôi lo cho. Bên chỗ Vũ Gia Thành lại vang lên tiếng đóng cửa thật lớn. Anh cũng đã ra ngoài. Tôi đi xử lý, em không cần phải đi đâu cả. Em cứ yên tâm, đây không phải là chuyện gì lớn. Sáng ngày mai sẽ xử lý tốt. Cuối cùng anh nhỏ giọng bảo. Có tôi đây, đừng sợ. Lam Anh nhẹ giọng trả lời. Được, vậy thì cảm ơn anh, Gia Thành. Lam Anh trong lòng không khỏi cất tiếng thở dài. Trong gian phòng trước vẫn đang còn có cả Thiên Phúc. Cậu ta cũng đã vô tình bảo vệ cô mà uống ba ly rượu. Tuy nhiên cô lại lợi dụng nhược điểm của Vũ Gia Thành. Vì sốt ruột lo lắng cho mình nên một chữ Lương Thiên Phúc cũng không hề nhắc tới. Vũ Gia Thành giữa việc có không có mặt của Thiên Phúc, phương pháp giải quyết tất nhiên là không giống nhau. Khi anh biết sự thật là cô lừa dối anh trở mặt là chuyện chắc chắn. Dù sao bọn họ còn sắp thành người một nhà mà. Chẳng qua chỉ cần Lam Anh muốn báo thù, tất nhiên sẽ tổn thương tới người nhà họ Lương và cũng sẽ chọc giận Vũ Gia Thành. Đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lam Anh vì báo thù mà luôn tồn tại. Nếu thật sự không thể tính chuyện yêu đương, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm đi. Vốn chẳng qua là một hồi đùa mà thành thật. Lam Anh không lên tiếng, trong xe liền yên tĩnh, rất nhanh đã về tới nhà. Vào phòng, hai mắt cô mở to nhìn lên trần nhà chờ đợi. Đến nửa đêm thì chuyện này đã bị phanh phui. Ông ngoại nam như phát cuồng phá cửa xông vào. Lam Anh à, quán karaoke đã bị đóng cửa, bọn họ đều bị bắt. Hơn nữa còn có cả Lương Thiên Phúc, cảnh sát đã đem bọn họ đi hết rồi. Lam Anh khẽ nhếch miệng lên cười. Nhưng vừa hưng phấn xong, chợt nghe thấy tiếng rung rung. Đó là tiếng nhạc du dương vang lên. Ông ngoại nam nhịn không được, quay đầu sang nhìn. Sắc mặt nhất thời biến đổi, lắp bắp nói với Lam Anh. Là Gia Thành. Lam Anh có thể đoán được, Vũ Gia Thành gọi tới để chất vấn. Cô lợi dụng sự tín nhiệm của Vũ Gia Thành, căn bản không nói rõ với anh, nơi đó còn có Lương Thiên Phúc. Lam Anh không nhận điện thoại, cô mở tin tức online. Nhưng cô có thể nghĩ được. Đến khi Gia Thành thấy được hình ảnh trong tin tức, dĩ nhiên sẽ xuất hiện Lương Thiên Phúc, hắn sẽ tức giận như thế nào. Lam Anh nhìn điện thoại di động của mình đã bắt đầu vang lên tiếng chuông lần thứ hai. Ông ngoại nam cũng đã sớm lui ra, trong phòng chỉ còn một mình cô. Lam Anh thoáng khựng lại chốc lát, rốt cuộc cô vẫn nhận. Thanh âm của Vũ Gia Thành bên kia vang lên. Em không nói cho tôi biết còn có Lương Thiên Phúc, cậu ấy căn bản không về cùng em. Bên chỗ hắn rất yên tĩnh, không biết là có một mình hắn hay còn những người khác mà không dám phát ra tiếng. Giọng nói của Gia Thành cũng đang đè nén, tự như một ngọn núi lửa,